Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 191, Chu Tà bắt đầu. Thất đại cổ vĩnh hằng. Góc truyện audio.com. Âm gian hoang châu cương vực thái cổ. Ha ha ha, bàn cổ ngươi rốt cuộc đã chết. Bây giờ chỉ cần đợi ta hoàn toàn nắm giữ thiên số chi nhãn và thiên số đại võng là có thể lập tức có thể xuyên giới hoàn mở ra một lối đi trở về. Thế giới đại ác là vĩnh ma tộc có thể quân lâm đại thiên thế giới rồi. Cổ Vĩnh Hằng đứng trên một đỉnh núi nhìn thấy bàn cổ vẫn diệt thì không nhịn được trương cuồng cười to lên, từng đợt ma khí từ trong người hắn tràn ra biến cả ngọn núi dưới chân hắn thành một ngọn ma sơn. Gia chủ không xong rồi. Đám người Đế Tuấn, Đế Tân, Trung Sơn, Doanh, Lam, Cơ Cung Niết, Kiếm Ngạo, Huyền Nguyên đang giết tới đây, các vị trưởng lão xuất thủ cũng cản không được, thậm chí phong thủy trận mạnh nhất của chúng ta cũng đã bị bọn họ phá tan. Lúc này đột nhiên một tên ác ma chạy lên núi nhìn Cổ Vĩnh Hằng hoảng hốt nói. Hừ, bọn chúng nhanh như vậy đã tới đây rồi sao? Cổ Vĩnh Hằng nghe vậy thì nhíu mày một cái, tuy hiện tại hắn đã nắm giữ thiên số đại võng nhưng thực lực của đám người Trung Sơn, Doanh, Cơ Cung Niết vẫn làm cho hắn phải kiêng kỵ, nhất là Đế Tuấn cũng có tu vi tổ tiên thập tam trọng thiên như hắn. Gia chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tên ác ma thấy Cổ Vĩnh Hằng nhíu mày thì lo sợ hỏi. Sợ cái gì, ngươi mau đi xuống truyền lệnh của ta cho đại trưởng lão dẫn theo một cường giả trong gia tộc theo ta đi nghênh chiến với đám người Đế Tuấn. Các vị trưởng lão khác dẫn theo những người còn lại đi hủy diệt lục đại thiên đình. Tuy trong lòng Cổ Vĩnh Hằng có chút kiêng kỵ đối với đám người Đế Tuấn nhưng cũng không phải là lo lắng, vừa nghe hỏi đã lập tức hét lớn. Vâng, tên ác ma lập tức hét lớn một tiếng rồi lập tức truyền lệnh. Vút, vút, vút, chỉ một lúc sau từ bên trong thái cổ gia tộc đã có vô số đạo hào quang bay ra, một nửa tiến thẳng tới chỗ ngũ đại thiên đình, nửa còn lại đi theo Cổ Vĩnh Hằng tới gặp lục đại thiên đế. Đế Tuấn, Trung Sơn, Doanh, Cơ Cung Niết, Đế Tân, Lam, Kiếm Ngạo, Huyền Nguyên, các ngươi thật to gan lại dám đến đây. Hôm nay ta phải cho bọn chúng biết cái giá phải trả khi dám to gan mạo phạm vĩnh ma tộc là thế nào. Khi vừa thấy bảy người Đế Tân, Cổ Vĩnh Hằng lập tức hét lớn một tiếng làm cho không gian xung quanh cũng phải run rẩy. Cổ Vĩnh Hằng, ngươi bớt xàm ngôn đi, hôm nay trẫm nhất định phải chém ngươi trả thù cho bàn cổ. Thiên hạ dân chúng yêu tộc thiên đình nghe đây lập tức đưa tay phải lên cho trẫm mượn lực lượng chém thiên ngoại tà ma. Đế Tuấn không nhiều lời với Cổ Vĩnh Hằng quát to lên, trực tiếp điều động lực lượng của yêu tộc thiên đình. Ngang, từ bên trong cơ thể Đế Tuấn lập tức vang lên một tiếng long ngâm kinh thiên, đem lời nói của hắn truyền vào tai của mỗi một thần dân của yêu tộc thiên đình. Lập tức có vô số người giơ tay phải, lực lượng cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong cơ thể của hắn. Thiên hạ dân chúng đại tranh thiên đình nghe đây lập tức giơ tay phải lên cho trẫm mượn lực lượng giết thiên ngoại tà ma. Thiên hạ dân chúng đại tần thiên đình nghe đây lập tức giơ tay phải lên cho trẫm mượn lực lượng giết thiên ngoại tà ma. Thiên hạ dân chúng đại chu thiên đình nghe đây lập tức giơ tay phải lên cho trẫm mượn lực lượng giết thiên ngoại tà ma. Thiên hạ dân chúng đại ân thiên đình nghe đây lập tức giơ tay phải lên cho trẫm mượn lực lượng giết thiên ngoại tà ma. Thiên hạ dân chúng đại hà thiên đình nghe đây lập tức giơ tay phải lên cho trẫm mượn lực lượng giết thiên ngoại tà ma. Năm người Trung Sơn, Doanh, Cơ Cung Niết, Đế Tân, Lam cũng đồng thời quát lên điều động lực lượng của ngũ đại thiên đình. Tốt, tốt, tốt, nếu các ngươi đều không sợ chết thì tới đi. Cổ Vĩnh Hằng thấy vậy thì cười to mấy tiếng, sau đó cũng quát lên một tiếng. Ùng, ùng, ùng, lúc này dưới chân Cổ Vĩnh Hằng đột nhiên xuất hiện một cái tế đàn to lớn, ở trung tâm tế đàn có cắm một thanh kiếm màu đen, chính là tối cường chi kiếm, định, thất thần, phân. Chỉ thấy Cổ Vĩnh Hằng đưa tay bắt lấy tối cường chi kiếm, sau đó quát lớn một tiếng, xung quanh lập tức xuất hiện một cái xoáy nước khổng lồ màu đen bao bọc hắn lại, oanh, đùng, sau một lúc cái nước xoáy khổng lồ đột nhiên nổ tung, ở trung tâm xuất hiện bảy Cổ Vĩnh Hằng giống nhau y hệt, tay cầm bảy thanh tối cường chi kiếm nhìn chằm chằm quần hùng không rõ đâu là chân thân đâu là phân thân. đây là bí pháp của tối cường thế giới chúng ta tên là Nhất Phân Thất Thần, nếu các ngươi muốn chết thì đến đi. Bảy cổ vĩnh hằng nhìn mọi người một cái, sau đó điều động lực lượng của thiên số hướng về hư không chém một cái, tạo ra bảy cái cực đại nước. Xoáy, tới chiến đi, bảy cổ vĩnh hằng cười to nói, sau đó xoay mình tiến vào nước xoáy thế giới. Chậm tới giết ngươi, Đế Tuấn mở miệng đầu tiên, sau đó lập tức xông vào thiên số không gian của bản thể cổ vĩnh hằng. Vù, Đế Tân nhìn thấy như vậy không cam lòng yếu thế bay tiến vào một thiên số không gian. Vù, ánh mắt của Trung Sơn hơi lóe lên một cái, sau đó cả hai thân thể cùng tiến vào một cái thiên số không gian. Chậm một cái, chậm một cái, chậm một cái, chậm, ta một cái, bốn người doanh, cơ cung niết, lam, kiếm ngạo cũng lập tức hô lên, sau đó nhấc chân tiến vào bốn cái thiên số không gian còn lại. Xem ra cổ vĩnh hằng muốn các ngươi đối phó với ta sao? Cũng tốt để ta xem ác ma của thế giới mạnh nhất thật ra có bản lĩnh gì đi. Nhất nhân tam hóa, sáng thế thần kiếm. Huyền Nguyên thấy bảy cái thiên số không gian đều đã có người tiến vào thì nhìn về đám ác ma sau lưng cổ vĩnh hằng cười một cái, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo hào quang triển khai chia làm ba người xông tới. Oanh, bùm, bùm, lúc này bên trong thiên số không gian mà Đế Tuấn tiến vào liên tục phát ra từng tiếng nổ ầm ầm, bản thể cổ vĩnh hằng đang không ngừng bị đánh lui. Không thể nào, sao có thể như vậy? Rõ ràng phải là ta áp chế ngươi mới đúng a. Cổ vĩnh hằng mắt thấy bản thân không ngừng bị đánh lui thì không cam lòng kêu lên. Cổ vĩnh hằng không có gì là không thể cả. Không chỉ là ngươi, tương lai trẫm cũng sẽ tiến vào thế giới đại ác đấu với liên thần một trận. Đế Tuấn tay cầm tinh thần kiếm vừa chém về phía cổ vĩnh hằng vừa hô lớn. Ngươi biết liên thần, biết đại ác thế giới. Đại thiên thế giới sao lại sinh ra thứ yêu nghiệt như ngươi? Cổ Vĩnh Hằng nghe được lời nói của Đế Tuấn thì càng thêm kinh hãi. Cổ Vĩnh Hằng tổ tiên thập tam trọng ngươi còn kém nhiều lắm. Chịu chết đi, Đế Tuấn cũng không muốn cùng Cổ Vĩnh Hằng nói nhiều nữa, chuyên tâm triển khai công kích, muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối phương. Trong một thiên số không gian khác trên trời cao. Nhân thân Trung Sơn tay cầm trường sinh đao phối hợp với ảnh khu, Trung Sơn tay cầm bất tử kiếm giáp công cổ vĩnh hằng ép hắn không ngừng lui lại. Trung Sơn ngươi tại sao có thể cường đại như vậy được? Cổ vĩnh hằng nhìn Trung Sơn kêu to. Chấm, cổ vĩnh hằng không có gì là không thể. Chấm tuy chỉ là tổ tiên thập nhị trọng thiên nhưng cho dù là nhân thân hay ảnh khu muốn đối phó ngươi thì cũng là dễ dàng. Có biết tại sao trẫm phải dùng cả hai thân thể đấu với ngươi không? Cả hai Trung Sơn nhìn cổ vĩnh hằng cười lạnh nói. Tại sao? Cổ vĩnh hằng bật thốt. Bởi vì trẫm muốn trong thời gian ngắn nhất lấy được thứ trẫm muốn mà thôi. Trung Sơn nhìn cổ vĩnh hằng cười lạnh nói, sau đó bát cực thiên vĩ đột nhiên từ trong đầu hắn bay ra một ngụm trực tiếp nuốt cả người cổ vĩnh hằng. Vào trong bụng, không thể nào, chuyện này không thế nào. Người của đại thiên thế giới các ngươi sao có thể vượt cấp khiêu chiến ta được chứ? Không thể nào, cùng lúc này trong năm thiên số không gian khác cũng đồng thời truyền ra âm thanh kinh hoàng của cổ vĩnh hằng, hiển nhiên là trong năm không gian khác hắn cũng đang bị năm người doanh, cơ cung niết, lam, đế tân, kiếm ngạo áp chế thất bại, chỉ là vấn đề thời gian. Cách chương.